Gian Khách, quyển 4, góc truyện audio.com. Bản thân Hứa Nhạc đối với những động tác bí mật này căn bản không hề phát hiện ra chút nào. Hắn khẽ buông ra hai cánh tay đang ôm chặt lỗ tai của chính mình, trầm mặc một lát sau, mới hướng về phía cái camera trên cánh tay máy móc trước mặt phi thường nghiêm túc nói. Tôi công nhận ông là một gã thi nhân diễm tình cực kỳ xuất sắc, tôi cấp mặt mũi cho ông lần này, đồng ý để cho cô bé ở lại. Chẳng qua tôi có một điều kiện, đó chính là từ nay về sau đừng bao giờ ở trong tình huống chưa được sự cho phép của tôi liền giở trò ngâm thơ, nhất là không được liên tục lặp đi lặp lại cái bài thơ chết tiệt này một lần nào nữa. Thanh âm của Phỉ Lợi phổ biến thành giọng cười trào phúng, nói. Si tâm vọng tưởng, cặp mày rậm rạp của Hứa Nhạc khẽ nhướng lên một chút bối rối nói. Ông không chịu đáp ứng à? Cái cánh tay máy móc mảnh khảnh kia nhất thời lay động cao thấp cực kỳ kịch liệt, phảng phất như là lão già kia Phỉ Lợi phổ đang dùng động tác khoa tay múa chân thể hiện cảm xúc phẫn nộ ngập tràn vậy, thanh âm cực kỳ tức giận hét lớn. Cậu phải nói cho rõ ràng mới được, cái này không phải là cậu cấp cho tôi mặt mũi, mà là tôi cấp cho cậu mặt mũi. Hơn nữa tôi cũng chỉ là muốn chân thành thật ý khuyên cậu mấy câu mà thôi, nhưng mà không ngờ cậu lại không cho phép tôi được ngâm thơ nữa hay sao? Chiếc phi thuyền này là của tôi muốn cho ai lên thì sẽ cho người đó lên. Hứa Nhạc ngẫm nghĩ cẩn thận thấy chuyện này thật sự là có đạo lý. Hắn mặc dù chấp nhận thất bại nhưng lại cực kỳ quật cường cúi thấp đầu xuống, không chấp nhận thua cuộc. Trùng Yên Hoa nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy, cất tiếng cười ha hà, vỗ vỗ lên trên lưng của hắn mấy cái, sau đó trên mặt nhất thời hiện lên một nụ cười tràn ngập hương vị ngọt ngào xinh xắn, tỏ vẻ chân thành an ủi nhất. O không ô, nửa tiếng đồng hồ sau đó. Một cô bé con đáng yêu giống như vậy, cũng không có bất cứ sự nguy hạo gì với ai cả, vì cái gì lại không được phép giữ cô nàng lại chứ? Không ngờ lại còn muốn tôi tiêu tốn nhiều khí lực như vậy mà lọc ra những hình ảnh tìm tòi những câu thơ văn tình cảm ướt át cổ xưa như vậy để mà thuyết phục cậu. Thật sự không hiểu nổi cái tên gia hỏa nhà cậu ở trong đầu óc chứa những thứ gì nữa. Chẳng lẽ cũng giống như ở trong óc của tôi vậy, cũng đều là những thiết bị điện tử lạnh lùng như băng hay sao? Kể từ sau khi giấc mộng màu đen bên trong bệnh viện cho đến nay, Phỉ Lợi phổ rốt cuộc cũng ở trong các tràng chiến đấu khắc khẩu giữa mối quan hệ phức tạp với Hứa Nhạc mà đạt được một hồi thắng lợi hả giận hoàn toàn như thế này. Cánh tay máy móc mảnh khảnh của lão ta không ngừng nâng lên hạ xuống, giống hệt như là một khuôn mặt con người đang nâng lên đầy kiêu ngạo khi chiến thắng một đối thủ lâu năm vậy, thanh âm của hắn trong suốt nửa tiếng đồng hồ nay vẫn luôn luôn tràn ngập hương vị ngả ngớn trào phúng. Nhưng mà đột nhiên cái camera gắn trên đầu của cánh tay máy móc kia chợt nhìn thấy được thân ảnh của cô bé con đang tò mò sờ soạng lung tung trên cái bục điều khiển trước khoang thuyền, thanh âm của hắn đột nhiên trở nên lanh lảnh, tràn ngập sự khẩn trương sợ hãi. Bà cô nãi nãi của tôi ơi, thứ đó không được phép bấm loạn đâu đấy, nếu như phá hỏng mất ngay cả Hứa Nhạc ca ca của cô cũng không thể sửa lại được đâu. Chúng ta nhất định sẽ biến thành một con rùa rơi thẳng xuống đáy biển đấy. O không ô, khu vực. Góc truyện audio.com, bắc bán cầu của tinh cầu S1 hiện tại đã là trời đông giá rét, tại Lâm Hải Châu thì bão tuyết không ngừng gào thét. Mà trên những hòn đảo nhỏ giữa biển nằm gần đường xích đạo thì vẫn như cũ là một mảnh không gian nóng cháy. Bất luận là những hàng cây cọ dọc theo bờ cát trắng hay là những cô nàng thiếu nữ dáng vẻ mê người đang mặc những bộ áo tắm đi dọc theo bờ biển cũng đều tản ra những hương vị nóng bỏng vô cùng. Trên một bãi biển bán đảo lớn chĩa ra khá xa vào trong biển rộng bao la, đang có vô số những vị khách du lịch tiến hành câu cá cùng với đám nữ quyến đang đứng lố nhố xem. Những vị du khách câu cá này chính là đã bị cái hòn đảo du lịch câu cá cực kỳ nổi tiếng trong phiến hải lưu này hấp dẫn đến. Còn các vị nữ quyến của bọn họ rõ ràng là phi thường nguyện ý triển lộ ra các bộ váy hoa xinh đẹp mê người trên thân thể mình cùng với những dạng san hô nằm mơ hồ bên dưới mặt nước trong vắt mà so sánh sắc đẹp. Trên mặt biển rộng lớn mà dựa theo dự báo thời tiết tuyệt đối là một mảnh sóng yên biển lặng. Thỉnh thoảng có một vài trận gió nhẹ thổi quét qua, đám người đang bận bịu với công việc của chính mình cho nên cũng không hề để ý đến, chỉ là cảm thấy phi thường nhẹ nhàng khoan khái mà thôi. Nhưng mà ngay sau đó, gió biển đột nhiên trở nên cực kỳ mãnh liệt thổi đến mức ngay cả những cây cần câu trước mặt bọn họ cũng rung chuyển lên một trận. Loại tình huống như thế này phi thường bất lợi đối với việc câu cá trên biển. Tâm tình của đám du khách câu cá kia nhất thời trở nên không chút thoải mái. Bọn họ không ngừng lẩm bẩm mắng chửi mấy luồng gió khó hiểu kỳ diệu đột nhiên xuất hiện này, đột nhiên có một người nào đó giơ tay lên chỉ về phía bầu trời, nghi hoặc hỏi. Đó là cái gì thế? Đám người đang đứng trên đỉnh chóp của bán đảo câu cá này nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, nhìn chằm chằm về phía luồng sáng trắng vừa mới xuất hiện trên bầu trời màu xanh lam kia. Căn bản còn chưa kịp làm ra những dự đoán nào cả thì luồng sáng trắng kia đã ngay tức khắc lướt nhanh tới trước mắt bọn họ, sau đó liền gào thét mà qua, căn bản không có cách nào nhìn rõ ràng được chi tiết cả. Nước biển nhất thời bắt đầu kịch liệt gợn sóng cực kỳ bất an. Những luồng gió rít cực mạnh đánh úp lại. Đám mũi đội trên đầu của đám du khách câu cá nhất thời bị bay đi, rơi thẳng vào trong những sóng gợn trắng xóa xa xa bên dưới. Những bộ váy hoa xinh đẹp hoặc dài hoặc ngắn trên người đám nữ quyến nhất thời bị gió thổi tung cả lên, lộ ra hai chân hoặc là mê người hoặc là tráng kiện của bọn họ, khiến cho bọn họ chấn động thét lên một trận. Luồng sáng màu trắng kia nhất thời lướt qua hòn đảo câu cá nổi tiếng, sau khi tiến vào bên trong một phiến hải vực vắng người liền hạ thấp độ cao xuống, thế nhưng cũng không có giảm tốc độ. Nó vẫn như cũ dùng tốc độ cực kỳ khủng bố ở trên mặt nước một khoảng chừng 5 thước mà lướt cực nhanh qua. Những luồng không khí xoáy tròn kịch liệt phát ra những thanh âm rít gào. Bên trong luồng sáng trắng kia mơ hồ có thể nhìn thấy một chiếc phi thuyền màu đen rác rưởi không thể nào chịu nổi. Mặt biển vốn đang bình tĩnh bằng phẳng bên dưới bị mạnh mẽ kéo lướt qua thành một luồng sóng trắng cực kỳ hung mãnh, giống hệt như là một vết chém màu trắng khắc sâu xuống mặt biển vậy, xé mở ra một mảnh biển xanh lam biêng biếc hướng về phía cuối chân trời xa xôi mà lướt đi. O không ô, đạc, góc chuyện audio.com, khu thủ đô, bên trong đại sảnh trung tâm chỉ huy khẩn cấp của chính phủ liên bang. Tốc độ di chuyển của nó đã vượt qua tốc độ di chuyển bên trong tầng khí quyển của thiết bị phi hành nhân loại đến gấp 3 lần. Chư vị hãy nhìn kỹ một chút xem những luồng gió xoáy khủng bố ở ngay phía trước của chiếc phi thuyền màu đen này là có thể nhận ra được điều đó. Phi hành sát trên mặt biển với tốc độ nhanh chóng khủng bố như thế này, chỉ cần thao tác hơi có chút xíu sai lầm mà thôi, cũng sẽ bị ma sát với nước biển, trực tiếp bị lôi tuột xuống dưới mặt nước. Cho dù là những phi công xuất sắc nhất toàn bộ liên bang này đi chăng nữa, cũng không có khả năng làm ra những thao tác điều khiển không thể nào tin nổi như thế này. Một gã thiếu tướng liên bang biểu tình cực kỳ nghiêm túc nhìn một vòng mọi người đang ngồi xung quanh cái bàn dài, lớn giọng nói. Kể từ sau khi phát hiện ra mục tiêu, bên phía Bộ Quốc phòng cùng với cỗ máy vi tính trung ương liên bang vẫn luôn một mức tiến hành theo dõi hành trình di chuyển của nó, nhưng mà tốc độ của mục tiêu thật sự là quá mức đáng sợ. Hiện tại cho dù có sử dụng đến hệ thống tên lửa đạn đạo tầm nhiệt cũng căn bản không thể đuổi theo kịp nó. Mà chủ pháo của chiến hạm đậu bên ngoài tầng khí quyển thậm chí còn không thể tiến hành tập trung theo dõi nó được, tự nhiên cũng không cần phải nói tới việc công kích. Đại sảnh trung tâm chỉ huy khẩn cấp này được thiết kế nằm sâu bên dưới lòng đất, có thể thừa nhận được sự công kích của chủ pháo các chiến hạm có uy lực cường đại nhất vũ trụ này. Lúc này đang ngồi bên cạnh cái bàn dài này toàn bộ đều là những đại nhân vật cao cấp nhất thuộc giới thượng tầng của chính phủ liên bang, cũng bao gồm rất nhiều những vị tướng lãnh cao cấp của quân đội liên bang. Biểu tình của tất cả mọi người hiện tại cũng đều phi thường nghiêm túc. Bọn họ dương mắt nhìn chằm chằm những hình ảnh xuất hiện trên màn hình lớn trước mặt, chẳng biết làm thế nào để xóa bỏ đi những sự rung động cực lớn trong lòng mình lúc này. Những hình ảnh này là do bên phía Cục Hiến Trương cung cấp. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang đã phải điều động đến hơn 30 quả vệ tinh quân sự tốc độ nhanh nhất bên ngoài tầng khí quyển tinh cầu S1 mới có thể mơ hồ bắt giữ được một vài hình ảnh cực nhanh này. Cái đạo đường cong xinh đẹp ở ngay bên trên mặt biển màu xanh lam biêng biếc kia đang gào thét xé gió rẽ sóng mà phóng lướt đi, không ngờ lại có thể dịch chuyển phi thường thẳng tắp mà thong thả như vậy. Thế nhưng mà một khi nghĩ đến cả màn hình này chính là đang chiếu rọi toàn cảnh bản đồ của tinh cầu S1 liền có thể suy tính ra được cái loại tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy trên màn hình này, ở trên thực tế là một màn tốc độ kinh khủng đến thế nào. Bây giờ đang có một vấn đề quan trọng cần phải xác định, chính là chiếc phi thuyền chiến hạm này đến tột cùng là từ đâu nhảy ra. Vì cái gì mà nó lại ra tay cứu Hứa Nhạc, đây có phải là phi thuyền của đám người đế quốc bên kia hay không? Vị cố vấn an toàn quốc gia tiên sinh mang theo sắc mặt tái nhợt, khẽ hắng giọng nói. Nếu như đây thật sự là chiếc phi thuyền chiến hạm do đám người đế quốc bên kia đến đây để mà tiếp đón thái tử gia của bọn họ, hơn nữa lại còn có thể dùng phương pháp cực kỳ phô trương như vậy thể hiện năng lực phi hành cực nhanh sát trên bề mặt biển cả như thế, tôi xem hay là trận chiến tranh này cũng. Góc chuyện audio.com, không cần phải tiếp tục nữa, chúng ta cứ việc trực tiếp đầu hàng là được rồi. Cái này cũng không phải là phi thuyền chiến hạm của đám người đế quốc. Tướng quân Lý Tại Đạo trầm mặc nói xong câu này, sau đó cũng không hề tiếp tục mở miệng giải thích thêm nữa. Bởi vì sự xuất hiện của chiếc phi thuyền chiến hạm cổ quái này, cho nên cấp bậc phòng ngự an toàn của liên bang đã đề cao lên đến cấp 2, cùng cấp với tình huống khi mà quân đội đế quốc tràn sang xâm lấn thủ đô tinh quyền. Nhưng mà trải qua mấy giờ đồng hồ sau đó, toàn bộ liên bang cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm chiếc phi thuyền chiến hạm kia lướt nhanh trên mặt biển, phóng chạy như điên mà không có cách nào ứng phó nổi. Bên phía chính phủ liên bang lúc này đã lâm vào một màn cực độ hỗn loạn. Quân đội liên bang lại bởi vì sự nhục nhã nặng nề từ trước cho đến nay chưa từng có mà cơ hồ điên cuồng lên một trận. Gã thiếu tướng kia đưa tay lau đi mớ mồ hôi lạnh trên trán mình, dùng thanh âm có chút khàn khàn nói. Căn cứ vào những kết quả phân tích dựa vào thiết bị thu giữ tín hiệu động cơ truyền về thì hệ thống phi hành của mục tiêu là loại động cơ tinh thái, có khả năng nạp năng lượng tự động từ sóng nhiệt của mặt trời, hơn nữa vòng xoay năng lượng chuyển hóa tương đối cao một chút. Cho nên bên phía quân đội đã từ bỏ kế hoạch chiến đấu chờ đợi đối phương cạn kiệt nguyên liệu mà giảm bớt tốc độ. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang sau khi tiến hành phân hình sóng hồng ngoại đã xác nhận không gian cất cứ thực tế của phi thuyền mục tiêu này so với bộ dáng bên ngoài của nó thì nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng mà cho dù bên trong không gian của chiếc phi thuyền kia chỉ dùng khoảng 1% diện tích để dự trữ tinh quặng mỏ, như vậy thì nó có thể ở bên trong tầng khí quyển sử dụng loại tốc độ như thế này di chuyển liên tục 2 tháng trời. Còn nếu như mục tiêu bay ra khỏi tầng khí quyển tiến nhập vào không gian vũ trụ, như vậy thì thời gian thậm chí còn có thể kéo dài đến 1 năm trời. Một gã quan viên của Cục Hiến Trương lớn tiếng thuyết minh bổ sung, sau đó nhìn về phía các vị tướng quân liên bang đang ngồi ở đối diện cái bàn dài, trầm giọng nói. Lúc ở Thanh Đằng Viên, Cục Hiến Trương đã tiến hành theo dõi quá trình gia tốc di chuyển của mục tiêu. Nếu như trong lúc đó, bên phía quân đội có thể ra tay cản trở chiếc phi thuyền kia thậm chí còn có thể phá hủy mục tiêu được nữa, chứ không cần chờ cho đến lúc này chiếc phi thuyền mục tiêu đã tăng tốc. Trên quân hàm các vị tướng quân liên bang đang ngồi trong căn phòng này ai nấy cũng đều có những khỏa kim tinh lóe sáng xinh đẹp thế nhưng biểu tình trên mặt bọn họ cũng đều trầm mặc tối sầm. Đối với lời chỉ trích của bên phía Cục Hiến Trương, bọn họ cũng không hề đưa ra bất cứ lời phản kháng phẫn nộ nào cả. Tuy biết rõ ràng đâu là vấn đề do sự quan liêu mà chậm chạp của hệ thống quản lý liên bang tạo thành, nhưng mà thân là một quân nhân sĩ quan liên bang lại chỉ có thể trơ mắt ngắm nhìn một chiếc phi thuyền chiến hạm rác rưởi không chịu nổi ở trên quốc thổ của chính mình không một chút cố kỵ nào cả, trong khi đó sự đáp lại của bọn họ ngoại trừ việc trầm mặc lặng lẽ thì chỉ có cách duy nhất chính là phá hủy đối phương mà thôi. Tin tức tốt duy nhất trong chuyện này chính là căn cứ theo sự tính toán, thì chiếc phi thuyền mục tiêu này di chuyển với tốc độ nhanh đến đáng sợ như vậy, tất cả các gocchuyenaudio.com, hệ thống vũ khí trang bị trên nó cũng không thể tiến hành bất cứ các công kích hữu hiệu nào cả. Đây cũng chính là có ý nghĩa, sự an toàn của liên bang hiện tại tạm thời không có vấn đề gì. Tốc độ đối với song phương mà nói cũng đều là sự phiền toái không nhỏ. Vị thiếu tướng liên bang kia mạnh mẽ đè nén sự phẫn nộ trong lòng mình xuống, trầm giọng tiếp tục nói. Vị cục trưởng cục điều tra liên bang có chút khó hiểu, nhíu mày hỏi. Tôi thật sự không hiểu được vì cái gì mà tốc độ nhanh liền không thể tiến hành công kích cơ chứ. Cho dù là như thế, nhưng mà chỉ cần chiếc phi thuyền mục tiêu kia tiến hành giảm tốc độ để thực hiện công kích ngay sau đó nó lại ra tốc rời đi, như vậy chẳng phải xong rồi sao? Vị thiếu tướng liên bang kia trầm giọng giải thích. Hệ thống động lực động cơ của chiếc phi thuyền mục tiêu này hoàn toàn có thể chống đỡ cho việc hắn tiến hành loại tăng tốc hoặc là giảm tốc độ khủng bố như thế này, nhưng mà đang di chuyển với tốc độ cực kỳ khủng bố như thế, trong khoảng thời gian ngắn nhất thời giảm tốc lại, cho dù là với cường độ thân thể khủng bố của Hứa Nhạc như thế, cũng không có cách nào chấp nhận nổi lực phản chấn khủng khiếp như vậy được, hắn sẽ ngay tức khắc tử vong ngay. Hắn liếc mắt nhìn một vòng đám đại nhân vật đang ngồi dọc theo cạnh bàn dài, trầm giọng nói. Nếu như chiếc phi thuyền mục tiêu kia ý đồ muốn giảm bớt tốc độ công kích tôi đại biểu cho bên phía quân đội liên bang tiến hành cam đoan, chúng tôi nhất định sẽ ngay trước khi hắn hoàn thành việc giảm bớt tốc độ phi hành xuống, tiến hành công kích liền hoàn toàn phá hủy được mục tiêu. Bầu không khí áp bách phi thường nặng nề bên trong đại sảnh nhất thời bởi vì những lời nói này mà có chút thả lỏng hơn một chút. Thanh âm những chiếc giày ma sát với mặt đất, thanh âm uống trà sau một khoảng thời gian im lặng thật lâu đã bắt đầu vang lên. Vào thời điểm này, ở cuối cái bàn dài đột nhiên vang lên một đạo thanh âm hùng hậu hữu lực nhưng lại có vẻ hơi chút mệt mỏi. Nếu như chiếc phi thuyền chiến hạm kia không giảm bớt tốc độ, đã tiến hành phát động công kích như vậy thì bên phía quân đội sẽ ứng phó như thế nào đây? Ánh mắt của tất cả mọi người nhất thời hướng về phía cuối bàn nhìn lại có chút không rõ ràng ý tứ ẩn bên trong những lời nói này, thầm nghĩ trong lòng, một khi bên phía quân đội cùng với Cục Hiến Trương đã nghiên cứu đưa ra kết quả rõ ràng như vậy rồi, chiếc phi thuyền mục tiêu rõ ràng không có khả năng dưới loại tốc độ khủng bố như thế này mà tiến hành công kích, vì cái gì còn có thể lo lắng đến loại khả năng này nữa đây. Nếu như không giảm tốc độ, chúng ta không có khả năng phá hủy nó được, nó cũng không có cách nào bắt đầu sử dụng hệ thống vũ khí mà công kích liên bang, nhưng mà nếu như công kích của nó cũng không phải là sử dụng hệ thống vũ khí, mà là cứ như vậy lao tới đụng thẳng đến chúng ta, giống như là một tảng đá khủng bố đụng thẳng vào tòa nhà nghị viện hoặc là dinh thự tổng thống, như vậy thì chúng ta cần phải làm sao bây giờ? Tổng thống Mặt Bố Nhĩ Tiên Sinh ngồi cuối cái bàn dài, từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc trong khoảng thời gian dài, liếc nhìn một vòng mọi người, bình tĩnh nói. Ta hiểu rất rõ ràng tính cách của cái gã nam nhân ở trong chiếc phi thuyền kia, tôi tin tưởng rằng hắn dám làm như vậy lắm. Bầu không khí vừa mới hơi hòa hoãn lại một chút bên. Góc truyện audio.com, trong gian phòng, theo lời nói bình tĩnh của Tổng thống Tiên Sinh mà lại một lần nữa trở nên khẩn trương một ẩn. Thậm chí so với lúc trước càng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tất cả những quan viên cùng với tướng lãnh ở trong này cũng đều phi thường rõ ràng cái gã nam nhân Hứa Nhạc ở bên trong chiếc phi thuyền kia đã từng làm ra những chuyện tình như thế này rồi. Cái gã nam nhân kia khi vẫn còn là một gã thiếu úy trẻ tuổi vô danh chưa có chút tiếng tăm gì, đã dám bỏ mặc những áp lực khủng bố của thiết toán lợi ra cùng với Viện Khoa học Liên bang, một đao chém xuống trên hồ Sơn Đạo, một búa bổ xuống sở nghiên cứu. Hắn dám không thèm để ý đến sự uy áp của vị phu nhân kia ở phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu, chạy đến tinh cầu S2 trực tiếp giết chết cái vị nghị viên Mạch Đức Lâm hứng chịu sự kính yêu của toàn bộ dân chúng liên bang vào lúc đó. Hắn đã từng dám một người một con thuyền mà xuyên qua thông đạo không gian chạy theo đuổi giết một chi hạm đội đế quốc. Hắn đã từng dám bởi vì một trung lão hồ cùng với đám người vô tội đã chết đi cùng với toàn bộ liên bang mà khai chiến. Bên trong cả vũ trụ này căn bản không có chuyện tình gì mà hắn không dám làm cả, tự nhiên cũng bao gồm cả chuyện điều khiển một chiếc phi thuyền rác rưởi trực tiếp cùng với tòa nhà nghị viện hoặc là dinh thự tổng thống đồng quy tử tận. Cái này tuyệt đối không phải là đạo lý, mà là cái sự thật khủng bố. Trong một bầu không khí tĩnh mịch như thế này, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ đứng thẳng người lên có chút hờ hững nói. Hắn nhất định là sẽ liên hệ với chúng ta mà, cứ việc chờ là tốt rồi. Cách chương.